Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847. Chương 847. Tụ hợp. Trận pháp rất nhanh liền kết nối. Thẩm Hồng Vũ chờ một đám thông thiên tháp cao tầng tuyệt không rời đi. Dù sao Bạch Vũ Triết cướp được đồ vật, bây giờ y nguyên còn có người đang tìm kiếm. Bọn hắn tự nhiên không yên lòng, cũng tương tự còn tại băng xuyên sơn mạch bên trong tiến hành tìm kiếm. Vũ Triết, ngươi ở đâu? Hiện tại đã hoàn hảo. Trận pháp vừa tiếp thông, Thẩm Hồng Vũ liền thở dài một hơi. Phải biết, trước đó chính Bạch Vũ Triết không sử dụng thông tin trận bàn thời điểm, là trực tiếp đem trận bàn năng lượng cắt đứt. Hắn lo lắng tại chính mình ẩn tàng thời điểm, đột nhiên sẽ có người liên hệ chính mình, có thể sẽ phát sinh phiền phức. Sư phụ yên tâm, đồ nhi mọi chuyện đều tốt. Bạch Vũ Triết đầu tiên là báo cái bình an, sau đó ước định cẩn thận ở chỗ nào tụ hợp, cái khác đều không có nhiều lời. Hết thầy cũng chờ chạm mặt sau đó lại nói. Nửa ngày sau, song phương rốt cục tụ hợp, trừ Thẩm Hồng Vũ bên ngoài, thông thiên tháp những người khác đại bộ phận đều tại, còn có một bộ phận cũng không phải là trở về, chẳng qua là đang tìm kiếm Bạch Vũ Triết quá trình bên trong phân tán xa xôi, cho nên còn không có đuổi tới. Nhìn thấy ngươi không có việc gì cứ yên tâm. Hai vị sư phụ mang trên mặt mỉm cười, tiến lên nói, 18 huyết vệ cũng đều tại. Bọn hắn tại Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả đào tẩu sau đó không bao lâu, liền đã cùng thông thiên tháp những cường giả khác tụ hợp. Bạch Vũ Triết, lần này ngươi thế nhưng là lập xuống đại công lao. Thế nào, cái này Hàn Băng Thần Quyết, chính ngươi có phải hay không muốn tu luyện? Nếu như tu luyện, luyện qua sau đó có thể cân nhắc giao cho thông thiên tháp. Đến thời điểm sẽ cho ngươi tương ứng điểm cống hiến. Lúc này, một vị lão giả mỉm cười đi tới. Người này tên là Vu Thiên Cương, cũng là thông thiên tháp một vị trưởng lão. Địa vị cùng thực lực so Độc Cô Tư Ngữ hơi thấp một số. Chính là yêu nghiệt ban học viên Tần Hạo Hiên sư phụ. Bạch Vũ Triết cũng là gặp qua vài lần, gặp qua Vu sư thúc. Công pháp chính ta không tu luyện, lần này công lao liền xem như sư phụ ta Thẩm Hồng Vũ, cho nên vãn bối sẽ đem công pháp giao cho sư phụ. Bạch Vũ Triết hành lễ, mở miệng hồi đáp, đây là hắn đã sớm làm tốt dự định. Sư phụ giúp mình nhiều việc như vậy, chính mình tại đủ khả năng tình huống phía dưới, tự nhiên cũng không thể keo kiệt. Về phần Long Hãn Hải ân tình, vậy thì chờ sau này hãy nói. Dù sao lần này đồ vật càng thêm thích hợp Thẩm Hồng Vũ một số. Nếu như Bạch Vũ Triết trực tiếp nộp lên cho thông thiên tháp, đến thời điểm Thẩm Hồng Vũ muốn tu luyện, cũng là muốn trả giá điểm cống hiến. Thông thiên tháp mặc kệ là đối với học viên vẫn là cao tầng, đều như thế có hạn chế. Cũng không phải là cao tầng liền có thể tùy ý tu luyện thông thiên tháp bên trong bất kỳ cái gì công pháp, chỉ là quyền hạn phải lớn một số mà thôi. Vừa nói, Bạch Vũ Triết liền từ chính mình chữ vật khí bên trong đem cái hộp kia lấy ra ngoài, trực tiếp đưa cho Thẩm Hồng Vũ. Cái hộp này toàn thân màu băng lam, hiện lên hình chữ nhật, thể tích so một quyển sách lớn hơn không được bao nhiêu. Bên ngoài điêu khắc một số thần bí đường vân, vào tay lạnh buốt. Thẩm Hồng Vũ thoáng có chút kích động, hắn không nghĩ tới lần này là đệ tử của mình giúp chính mình một tay. Ân tình này cũng không toán tiểu, nếu là tu luyện Hàn Băng Thần Quyết, hắn tương lai thực lực tất nhiên sẽ còn tăng cường một mảng lớn. Không dám nói mình có thể trở thành thập đại cường giả người nhân vật, có thể hẳn là cũng sẽ không kém bao nhiêu. Thập đại cường giả người không có một cái đơn giản. Trên thực tế đạt tới thánh khung cảnh cửu trọng thiên người không chỉ đám bọn hắn 10 cái, vẫn là có không ít. Có thể những người kia khoảng cách thập đại cường giả người cấp độ này, y nguyên vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Vu Thiên Cương thấy thế cũng không nói gì thêm, nhếch miệng mỉm cười. Đây vốn chính là thông thiên tháp quy tắc bên trong cho phép sự tình. Trên thực tế, đệ tử của hắn mặc dù cùng Bạch Vũ Triết có khúc mắc, nhưng cá nhân hắn nhưng không có cái gì thành kiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN